lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 505, cảm nhận được lực lượng rồi sao? Đất rung núi chuyển, quỷ kiệu những vật này lại một lần nữa tổn hại. Hết thảy chung quanh đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Chỉ có miếu hoang chung quanh bộ phận khu vực còn bảo trì hoàn hảo. Vẫn là có hiệu quả đó à? Chư Bát Giới nói rằng, có hiệu quả không coi là chấp mê. Ngoặc kép, chấp mê bất ngộ, địa tạc âm thanh từ miếu hoang bên trong truyền ra. Chung quanh tràng cảnh biến đổi, bóng tối bao trùm tới đây. Hắc ám bên trong truyền đến kim thiết giao kích thanh âm. Từng cái lớn nhỏ bất quá 1 mét cao, màu da xanh đen, hình như viên hầu, bên hông treo lấy vải rách tiểu quỷ xuất hiện, tay của bọn nó bên trong, cầm lấy màu đen kìm sát, không ngừng mà khẽ trương khẽ hợp, thanh âm kia bắt đầu từ kìm sát bên trong truyền ra. Cắt lưỡi địa ngục sao? Ngao Ngọc Liệt lắc mình biến hóa, hóa thành chân long hình thái bay đến không trung. Há mồm phun một cái, vạn quân sấm sét từ miệng bên trong tóe ra, rơi vào chạy đến rút lưỡi tiểu quỷ bầy bên trong, mảng lớn rút lưỡi tiểu quỷ trong nháy mắt bị sấm sét bốc hơi hầu như không còn. Một điểm dấu vết đều không hề lưu lại, nhưng càng nhiều tiểu quỷ từ hắc ám bên trong xuất hiện. Đền bù vừa mới Ngao Ngọc Liệt đánh văng ra ngoài lỗ hổng. Ngao Ngọc Liệt chân long xoay quanh, tiếp tục cất cao bay ra, màu đen mây đen tự thân bên cạnh hiện lên, đem nó hoàn toàn bao trùm ở, chỉ miếng vảy chảo như ẩn như hiện, mây đen không ngừng mở rộng, biên giới bộ phận đã chạm vào đến rồi chung quanh hắc ám bên trong. Chướng mắt ánh chớp ở mây đen bên trong lấp lóe, thiên lôi cuồn cuộn. Ngẫu nhiên đem có thể xem mắt chỗ chiếu sáng mà giống như ban ngày đồng dạng. Một giọt hạt mưa từ không trung rơi xuống, rơi vào rút lưỡi tiểu quỷ trên thân. Trong nháy mắt đem tiểu quỷ kia xuyên thủng, thi thể té ở đất trên, tán đi biến mất, rất nhanh, to như hạt đậu hạt mưa nhao nhao rơi xuống. Phút chốc giữa bao trùm, giữa thiên địa, trước mắt đều là một mảnh trắng xóa. Lượng lớn hạt mưa kết nối thiên địa, hình thành, man manh, mưa to đánh tới, đem miếu hoang chung quanh hoàn toàn bao trùm, chỉ lưu xuống miếu hoang này chút khu vực, yên bình vô cùng, vạn pháp bất xâm, rút lưỡi tiểu quỷ ở mưa to bên trong không ngừng biến mất, lại không ngừng xuất hiện, số lượng lại càng ngày càng nhiều, những này so ác quỷ yếu nhược, nhưng là... Chư Bát Giới ở trong lòng thầm nói, trọng sinh, tốc độ phải nhanh quá nhiều rồi. Hắn có chút hoài nghi những này rút lưỡi tiểu quỷ, có thể hay không chính là ác quỷ nguyên hình. Đơn thuần mưa to, rất nhanh liền đã không cách nào lại ngăn trở bôn ba tiểu quỷ tụ đến. Bộ phận tiểu quỷ xông ra rồi màn mưa, bị Hao Thiên Khuyển một bàn tay cho đập rồi trở về. Càng ngày càng nhiều tiểu quỷ xuất hiện, Hao Thiên Khuyển hành động cũng càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh ở bốn phía khắp nơi xuyên qua. Cha để lọt bổ sung, không lưu bất luận cái gì khe hở. Đột nhiên, một cái kéo xuất hiện giữa không trung bên trong, hạt mưa rơi vào phía trên, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, trong lúc nhất thời không cách nào bị hủy đi. Lượng lớn cái kéo xuất hiện, tạo thành rồi một mảnh tản mưa Iron Curtain, tiễn đao địa ngục, lượng lớn rút lưỡi tiểu quỷ sống được tự do, phóng tới đường lạc bọn hắn, đám tiểu quỷ khó khăn lắm tới gần mấy người, mặt đất trên hiện lên ra rồi màu đen vật chất, sền sệt nặng nề, quý thủy âm lôi, lặng yên không một tiếng động giữa, chư Bát Giới đã bố trí xuống đại trận. Rút lưỡi tiểu quỷ bước vào nháy mắt, liền một cái tiếp theo một cái biến mất. Hô, gào thét cuồng tiếng gió mãnh liệt, gió lớn quét sạch, hình thành màu đen hữu hình hắc long, gầm thét vọt vào cái kéo Iron Curtain bên trong chém giết. Không đầy một lát, hắc long liền bị xoắn nát, nhưng cái kéo hình thành Iron Curtain cũng đã bị sông Thất Linh bắt lạc. Màn mưa lại lần nữa hình thành, rút lưỡi tiểu quỷ không có tiếp tục ngốc nghếch công kích, mà là chậm rãi tụ tập bắt đầu, tạo thành rồi một cái đống đất. Dù là ở màn mưa mà cọ rửa xuống, độ cao vẫn còn đang dần dần cất cao. Có thể nhìn thấy, hiện tại màn mưa đã không bằng vừa rồi dày đặc. Ở giữa không gian, khe hở đều có thể thấy rõ ràng. Không bằng nguyên lai như thế. Một mảnh trắng xóa, từ màn biến thành rồi mảnh. Giống, long ngâm từ tầng mây bên trong truyền ra. Một đạo thiên lôi rơi xuống, đánh vào rút lưỡi tiểu quỷ tạo thành đống đất trên. Lượng lớn rút lưỡi tiểu quỷ biến thành cho bụi, mà thừa xuống những cái kia, dứt khoát dung hợp thành nên một đoàn. Thình lình tạo thành rồi một cái cây đại thụ. Trên đại thụ nhánh cây, từng chiếc một phân sắc bén như đao. Hạt mưa rơi vào phía trên, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Không được thương nó mảy may. Khắp trời hạt mưa bỗng nhiên biến mất. Vô hình gió hình thành màu đen long, vọt tới, thiết thụ trên thân. Chỉ có thể để thiết thụ hơi chút lay động. Không cách nào ngăn cản thiết thụ tiếp tục lớn mạnh. Bầu trời bên trong mây đen lập tức biến mất. Ngao ngọc liệt hóa thành một đạo lưu quang trở về đến miếu hoang phụ cận. Thở hồng hộc. Vừa rồi đã là hắn cực hạn rồi, vẫn là Phật Pháp vô biên cùng khai quang gia trì xuống song trọng cực. Hạn, dần dần lớn mạnh thiết thụ trên, bắt đầu truyền đến sức hút, phải đem người hấp thụ sâu tại nó trên, không có chờ sức hút đem ngao ngọc liệt bọn hắn mất đi khống chế. To lớn cửu sỉ đinh ba mang theo một mảnh ánh lửa, quét ngang mà đến, rơi vào thiết thụ trên. Đương, một tiếng vang thật lớn, đủ để chấn vỡ màng nhĩ, mặt đất rung chuyển, thiết thụ một đinh ba đập bay, mang theo to lớn vô cùng cây là, giữa không trung bên trong chia năm xẻ bầy, ở hóa thành từng mặt tấm gương, lơ lửng giữa không trung bên trong, mặt kính bên trong, phản xạ ra chư bát giới bộ dáng của bọn hắn, mỗi cái gương đều là khác biệt bộ dáng. Tham, sân, si, chậm, nghi, ngũ độc công tâm, hao thiên khuyển hai mắt đỏ thẫm, trên thân ngọn lửa màu đen đại thịnh, thiêu đốt toàn thân, nhảy lên một cái, đâm vào tấm gương trên. Tấm gương hoàn hảo không chút tổn hại, hao thiên khuyển rơi xuống trở về, trùng điệp rơi xuống đất, chờ nếu là mình đưa rồi cho mình một chút. Cái đồ chơi này, ngao ngọc liệt sắc mặt nghiêm túc. Này nghiệt kính địa ngục, nghĩ muốn dùng bạo lực hóa giải cũng không dễ dàng, cần lấy khác thủ bản tâm, không bị điều động cảm xúc, mới có thể phá chi. Thật nhao nhao, không có động thủ Đường Lạc nâng tay phải lên, hư không một nắm, tấm gương chung quanh đại thủ ấn lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả tấm gương ứng thanh phá toái, trở về hắc ám, ngoặc kép, tốt a. Chỉ là cầu tử không đủ dùng lực, ngao ngọc liệt ở trong lòng thầm nói, lau đi mồ hôi trên mặt nước, lồng hấp địa ngục phát huy ra một chút tác dụng, không có phát huy ra bộ phận, bị chư bát giới bày ra quý thủy âm lôi thiên hà đại trận chỗ áp chế. Phật Pháp vô biên, Đường Lạc chắp tay trước ngực, lại tiếng động lớn Phật hiệu, đồng thời công đức sen ngọc quang hoa lấp lóe. Tất cả mọi người lại lần nữa tinh thần trăm lần, cảm giác chính mình trăm chiến trăm thắng, các người bị từng cường hóa rồi, tiếp tục làm phá hư, chứ bát giới bọn hắn bây giờ nhìn dường như ở bị động phòng ngự. Nhưng không hề nghi ngờ, cũng ở suy yếu địa tạng lực lượng, vừa rồi trên trăm dưới đinh ba loạn truy, rõ ràng không phải địa tạng nguyện ý nhìn thấy, gia trì hoàn tất, Đường Lạc. Quay người, nhìn hướng miếu hoang, đạp lên bậc thang, lại một lần nữa đi vào. Địa tạng nguyên ngồi ngay ngắn bồ đoàn trên. Bất quá trên đất bị Đường Lạc ném xuống tàn chi. Một đầu cánh tay đã không thấy. Chính là ở nhà gỗ nhỏ phát hiện kia một đầu. Che kín vết máu, còn lại tàn chi ở tấm ván gỗ trên thả được thật tốt. Liền vị trí cũng không có thay đổi động, thánh tăng không bằng buông tay. Tiêu Dao tự tại, làm gì nhất định phải ngăn cản ta? Địa Tạng nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, bởi vì có công đức a. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, chỉ là công đức, lại có thể trói buộc thánh tăng bản tâm. Ta bản tâm chính là kiếm lấy công đức chi lực a. Đường Lạc nói rằng, có công đức chi lực mới có thể lấy càng nhanh chữa thương. Có thể chữa thương thực lực mới có thể khôi phục tăng lên. Có thực lực mới có thể lấy tùy tâm sở dục a. Dứt lời, đấm ra một quyền, Địa Tạng duy nhất tay trái nâng lên, tiếp được Đường Lạc nắm đấm. Không có nữa điểm tiếng vang, cũng không cuồng bạo lực lượng tiết ra ngoài ra ngoài. Miếu hoang ở giữa mười phần yên bình. Thánh tăng chi tội, tội không thể tha. Địa Tạng nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, có đúng không? Vậy ngươi đến độ hóa ta à? Đường Lạc cười nói, một cái đá ngang liền rút rồi ra ngoài. Điển hình khi dễ ngươi, Địa Tạng chỉ có một cái tay. Không có biện pháp, Địa Tạng chỉ có thể lấy mặt tiếp chân. Đầu hơi chút ngửa ra sau. Bất quá, nhìn qua vẫn không có thụ thương. Cái mũi trên liền một điểm dấu đỏ đều không có. Thánh tăng, ngươi lực lượng lại lớn, cũng không tổn thương được ta mảy may. Địa Tạng đối lấy Đường Lạc nói rằng, ngữ khí yên bình, giống như là ở miêu tả một loại sự thực. Chỉ bất quá, loại kia che giấu cảm xúc giống như tức sẽ phun phát núi lửa. Đường Lạc lấy ra huyền biến, vừa vặn bát giới giúp ta luyện một món binh khí, một mực không có cơ hội gì dùng. Trước dùng ngươi đến luyện tay một chút. Ngoặc kép, huyền biến thành kiếm, Đường Lạc một kiếm vung ra, lưỡi kiếm sắc bén rơi vào Địa Tạng cái cổ trên. Địa Tạng không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhìn lấy Đường Lạc. Huyền biến lại biến, búa lớn hiển hiện, chiếu vào Địa Tạng đầu liền quét ngang tới. Mà ẩn thân tử hơi rung, nhìn hướng Đường Lạc đầu bị ngạnh sinh sinh một cái búa nện chính đống cát nên được rất dễ chịu. Đường Lạc hỏi, huyền biến hóa thương, đâm ra một thương, hàn mang chợt hiện, Địa Tạng hướng về sau di động nửa mét, là không muốn phản kích, vẫn không thể phản kích. Địa Tạng một lần nữa đóng lại con mắt, một tay dựng thẳng ở trước ngực, không còn mở miệng, Đường Lạc cũng không để ý. Hai tay cầm huyền biến chi búa, giơ lên cao cao. Một đầu búa rơi xuống, trong nháy mắt hình thành vô số phủ ảnh, toàn bộ rơi vào mặc ẩn thân trên. Dưới một hơi, đầu búa tàn ảnh hóa thành lợi kiếm, ánh kiếm lấp lóe, ở giữa xen lẫn thương, chùy, thuẫn, búa, lấy huyền biến thi triển ngàn tay không thể phòng, hư không gợn sóng, vạn binh thành mộ, muốn đem Địa Tạng mai táng trong đó. Đối mặt tình cảnh này, Địa Tạng biểu hiện ra khá cường đại lực phòng ngự cùng với khắc chế lực. Hắn ngoan ngoãn vâng lời, xem công kích là không có gì, liền thân trên áo bào cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thú vị, Đường Lạc cười rồi một tiếng, là hắn công kích liền phá phòng cũng không thể. Không, vừa rồi đã là Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất chuyển vận rồi. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, dùng mặt tiếp Đường Lạc công kích, liền xem như Địa Tàng Vương không có khả năng bình thường xem chi. Trong đó tất có bí ẩn, Đường Lạc làm rồi một cái kéo cung động tác, số không khoảng cách nhắm ngay Địa Tạng đầu, kéo cung cái tay kia ngón trỏ duỗi ra, trong suốt hỏa diễm từ đầu ngón tay hiện lên, tạo thành rồi một mũi tên. Người ma niệm từng dùng tội nghiệt chi hỏa đốt ta. Đường Lạc nói rằng, này chuyện ngươi biết không? Địa Tạng mở ra con mắt, ta từng chém ý nghĩ, lại làm cho nó bỏ chạy. Đa tạ thánh tăng, không cần cảm ơn, trả lại ngươi một tiễn. Chúng ta hòa nhau. Đường Lạc buông tay, lưu ly tiễn xuyên thấu Địa Tạng con mắt, từ cái ót bắn ra, rơi xuống tấm ván gỗ trên. Khuếch tán ra, trong nháy mắt đem trọn cái miếu hoang nhóm lửa. mà ẩn thân tử ngửa ra sau lấy, chậm rãi ngồi thẳng, bị lưu ly tiễn xuyên thủng hốc mắt bên trong, nửa trong suốt hỏa diễm chính tại chậm rãi thiêu đốt, cảm nhận được lực lượng rồi sao? Đường Lạc phát ra mời, đứng lên, đến đánh, Địa Tạc hơi chút lắc đầu, ngậm miệng không nói. Đường Lạc thu hồi huyền biến, đưa tay khoác lên Địa Tạc bả vai trên, lưu ly diễm trong nháy mắt thiêu đốt, đem Địa Tạc biến thành rồi một đám lửa bó đuốc, lui về phía sau hai bước. Đường Lạc nhìn lấy thiêu đốt miếu hoang cùng Bồ Tát, mang trên mặt một tia xâm nhiên ý cười. Đền miếu, Bồ Tát, chung quanh là cháy hừng hực nửa thấu minh liệt lửa. Đường Lạc nhìn qua như là Phật địch đồng dạng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.